Lâm Thị Vinh Hoa, chương 463, đánh sâu vào, gocchuyenaudio.com. Gần đây lương sở hai nước có một loại kỳ dị bình thản, phía trước sở quân thế công tấn mãnh, tựa hồ muốn nhanh chóng đánh đuổi lương quân, nhưng theo lương quốc liền thất tam thành, bọn họ thế công ngược lại chậm lại trừ bỏ lâu lâu thử, hai bên xung đột đảo so được với. Chung sống hòa bình, thời kỳ, vốn dĩ Chung Như Anh còn ở lo lắng đem ngũ hoàng tử này đóa kiều hoa ném đến nơi đó đi trải qua lạnh thấu xương gió lạnh, nàng sờ hạt một chỗ liền cùng sở quân bạo phát mãnh liệt xung đột. Theo thám báo tới báo, lần này đẩy mạnh sở quân có 20.000 người. Chung Như Anh điểm chỉ xuống đất đồ thượng một sách nói. Thật là kỳ quái, lẽ ra lấy hạng thiện cẩn thận hắn hẳn là sẽ không từ này xuất binh mới là. Chung Như Anh nhìn về phía Lâm Thanh Huyền cùng Mẫn Thượng Thư. Có thể hay không là ly gián kế có tác dụng, mặc kệ có hay không dùng, trận này đều cần thiết đánh. Mẫn Thượng Thư trầm ngâm nói, hơn nữa ngươi còn phải tận lực đánh, ngươi là nói thắng, không, thua gian nan chút, Chung Như Anh liền bĩu môi nói, có thể ta sẽ an bài tốt, cho dù là dụ địch thâm nhập nàng cũng muốn thua có giá trị, Chung Như Anh trầm ngâm không nói chuyện. Mấy người cũng không quấy rầy nàng đều có chính mình một bộ phương pháp, mọi người biết luận đánh giặc ở đây cũng liền Mẫn Thượng Thư có thể cùng nàng nhắc tới cũng luận. Lâm Thanh Huyền an tĩnh ngồi ở một bên, chờ nàng làm tốt chiến lược bố trí tất cả mọi người tan đi sau mới nói. Ngũ hoàng tử chỗ đó nhưng có khó xử, nếu là quá phiền toái liền không mang theo hắn đi ta lại nghĩ cách mài rũa hắn. Chung Như Anh liền đối nàng lộ ra hàm răng nói, không cần, trên đời này còn có so chiến trường càng tôi luyện một người sao. Yên tâm, ta sẽ phái người xem trọng hắn. Cùng ngày ngũ hoàng tử liền lãnh tới rồi một bộ quần áo, bị ném tới rồi một cái quân trướng chung, Chung Như Anh lạnh mặt nói. Nếu phải làm binh, vậy hết thảy chiếu quy củ tới, năm đó đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đến trong quân tới khi cũng là cùng bọn lính cùng ăn cùng ngủ, ngươi muốn cùng ngươi hai cái ca ca hào hào học tập. Ngũ hoàng tử nhưng thật ra tưởng nói không, rốt cuộc bọn họ tới trong quân nhất thứ cũng là từ một cái tham tướng làm lên, dựa vào cái gì hắn liền một cái tổng kỳ. Nhưng đối thượng Chung Như Anh hàn tinh đôi mắt, hắn nuốt nuốt nước miếng, không dám nói lời nói. Hắn không thế nào sợ Lâm Thanh Huyền, lại rất sợ Chung Như Anh, khi còn nhỏ hắn nhưng không thiếu bị nàng tấu, hơn nữa mỗi lần bị tấu, phụ hoàng cùng mẫu hậu đều sẽ không chạm hắn bên này, chính là mẫu phi cũng chỉ dám lén oán giận thấy nàng cũng đến tất cung tất kính tạ nàng quản giáo hắn. Chung Như Anh cùng Lâm Thanh Huyền là không giống nhau. Lâm Thanh Huyền là nửa đường tới nghĩa tỷ, hắn kỳ thật không đem nàng đương tỷ tỷ xem, nhưng Chung Như Anh lại là từng gửi nuôi ở trong cung, từ hắn ký sự khởi liền biết nàng là tỷ tỷ. Trước khi hắn cùng lão lục không biết sự, còn rất tò mò vì cái gì đều là tỷ tỷ, nàng là quận chúa, đại tỷ lại là công chúa, vì sao nàng họ Chung, theo chân bọn họ còn không đồng nhất cái họ. Vẫn là thượng 7 tuổi năm ấy ngẫu nhiên nghe được trong triều đại thần cùng nàng cãi nhau, có người mắng lão Trung tướng quân, hắn thế mới biết bọn họ không chỉ có bất đồng nương, liền cha cũng bất đồng. gocchuyenaudio.com. Nhưng lúc ấy bị Chung Như Anh khi dễ ấn tượng đã cố định, chẳng sợ biết nàng là nghĩa tỷ, ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử thấy nàng khi cũng luôn là theo bản năng căng thẳng ra. Hai người khi còn nhỏ bướng bỉnh nhưng không thiếu bị nàng tấu. Lúc này đối thượng Chung Như Anh đôi mắt khi còn nhỏ bị nàng đuổi đi chạy sợ hãi lại hiện lên, vì thế hắn thành thật thật mà ôm quần áo yên lặng mà thay đổi địa phương. Lâm Thanh Huyền nhìn không được nhấp miệng một nhạc nhỏ giọng cùng Chung Như Anh nói. Sớm biết hắn như vậy sợ ngươi, làm ngươi hù dọa một đốn cũng liền thành thật. Trước mặt thành thật mà thôi, xoay người vẫn là sẽ hỗn. Chung Như Anh nóng lòng muốn thử nói. Lần này ngươi yên tâm, ta nhất định cho hắn biết này quân doanh có phải hay không như vậy hảo hỗn. Ngũ hoàng tử mới tiện tay phía dưới binh nhận thức tên cùng mặt cũng chưa như thế nào đối thượng liền phải thượng chiến trường, bởi vì hắn thân phận đặc thù Chung Như Anh còn phái 4 người nhập kỳ chuyên môn bảo hộ hắn. Đương nhiên, chính hắn là không biết, cứ như vậy, ngây thơ mờ mịt thiếu niên liền hưng phấn dẫn theo đại đao đi theo người đi tiền tuyến. Lâm Thanh Huyền đứng ở doanh trước nhìn theo bọn họ rời đi, Dịch Hàn ánh mắt cũng vẫn luôn đuổi theo kia vui sướng bóng dáng, nhẹ giọng nói. Quận chúa, muốn hay không cấp ngũ hoàng tử chuẩn bị chút rượu. Đi thôi, Lâm Thanh Huyền thở dài. Kỳ thật thiên chân chút không có gì không tốt, bao nhiêu người muốn, lại không thể không đi đối mặt mưa gió. Dịch Hàn trầm mặc một chút mới nói. Ngũ hoàng tử mới 14 tuổi. Đúng vậy, Lâm Thanh Huyền thật sâu mà thở dài nói. Mới 14 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu. Liền phải đối mặt mưa rền gió dữ từ trước an nhàn cùng thanh thản một chút bị đánh vỡ, thật là đáng thương. Ngũ hoàng tử lại không cảm thấy chính mình đáng thương, hắn không thiếu cùng các bạn nhỏ chơi đánh giặc trò chơi, tuy rằng trước kia hắn là chủ tướng, hiện tại chỉ là cái tiểu kỳ trường mà thôi. Nhưng tốt xấu cũng là có binh, Cho nên chẳng sợ đắc dụng chân chạy, hắn cũng hưng phấn lãnh chính mình người đi phía trước đi, vừa đi vừa nói. Các ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật ta hiểu được không thể so các ngươi thiếu tướng quân lúc này mới làm ta đương tổng kỳ, các ngươi đừng không phục một lát liền nhìn ta, làm ta lãnh các ngươi kiến công lập nghiệp. Chúng binh lính, tóm lại ra muốn thủ đoạn có thủ đoạn, tranh công phu có công phu, muốn bối cảnh có bối cảnh, đi theo ra, về sau bảo đảm các ngươi ăn sung mặc sướng. Tiểu tử này còn biết thượng chiến trường trước muốn mượn sức nhân tâm, thật đúng là rất không tồi. Bị an bài ở kỳ trung bọn thị vệ yên lặng mà cúi đầu, mặt khác binh lính tướng quân rốt cuộc là từ đâu nhi cho bọn hắn tìm tới kỳ trường. Chiến tranh trước nay đều là tàn khốc, nó không giống ngũ hoàng tử trước kia chơi trò chơi, sáp chế mũi tên bắn trúng người, người trực tiếp làm bộ trung mũi tên ngã xuống liền hảo. Mộc đao chém vào nhân thân thượng tuy rằng sẽ đau, lại sẽ không xuất huyết, trực tiếp giả chết là có thể quá. Nhưng ở trên chiến trường, mũi tên bay tới, là thật sự sẽ cắm vào người trong thân thể, đao chém lại đây, là thật sự sẽ người đầu chia lìa. Ngã trên mặt đất giả chết còn có người tàn nhẫn bổ thượng một đao, lấy bảo đảm ngươi đã tử tuyệt. Góc chuyện audio.com, kèn thổi lên, đám người trào ra, hắn đi theo người sát đi ra ngoài, ngay từ đầu còn hưng phấn đến hoa hoa kêu to, nhưng tao ngộ quân địch, hắn theo bản năng vung lên đao, phun tung tóe mà ra huyết trực tiếp liền phun tới rồi trên mặt, hắn sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây này không phải mộc đao, đây là đao thật chém là sẽ người chết. Ngũ hoàng tử tay run một chút theo bản năng rút đao, muốn lui về phía sau một chút, vẫn luôn vây quanh ở bên người thủ hạ lại bởi vì tránh không khỏi phi thứ mà đến đầu thương ngã trên mặt đất. Trên cổ một cái lỗ thủng róc rách ra bên ngoài mạo huyết, hắn đôi mắt trừng đến rất lớn, mục trừng trừng nhìn phía trước. Từ trước đến nay trí nhớ không tốt ngũ hoàng tử một chút liền nhớ lại đêm qua bọn họ cho nhau giới thiệu khi lời nói, hắn kêu Vương Trụ, là Tống Châu người, năm nay 19, tổng quân 3 năm, vẫn luôn ở trong quân đánh tạp hỗn mới miễn cưỡng sống đến bây giờ. Hắn duy nhất nguyện vọng chính là điều đến nhà bếp, làm hòa đầu quân, như vậy đã có thể giữ được mệnh còn có thể ăn đến mập mạp, chờ có một ngày không đánh giặc, hắn về đến quê nhà, là có thể dựa vào này phú quý diện mạo cưới một cái tức phụ cho dù là cái quả phụ cũng đúng, tốt nhất mang cái hài tử, như vậy hắn sau khi chết có người quang ngã bồn đánh cờ. Ngũ hoàng tử nghe khi rất là xem thường hắn, cảm thấy hắn đặc biệt không tiền đồ, đều tòng quân, không nghĩ kiến công lập nghiệp thế nhưng liền nghĩ đi nhà bếp nấu cơm. Ngay cả hòa bình sau chí hướng đều chẳng ra gì, công thành danh toại lúc sau cái dạng gì mỹ nhân không có, hắn thế nhưng liền nghĩ cưới cái quả phụ, vẫn là mang theo hài từ quả phụ. Chính là hiện tại, bất luận có phải hay không quả phụ, hắn đều cưới không chứ, bởi vì hắn đã chết. Phụ trách bảo hộ hắn thị vệ thấy hắn thẳng ngơ ngác chừng mắt xem trên mặt đất thi thể, vội vàng đem người một xả, hô. Tổng kỳ tham tướng kêu chúng ta tiến công, ngài mau mang đội A, ngũ hoàng tử hoàn hồn, theo bản năng nắm chặt trong tay đao, đầy cõi lòng cừu hận chừng hướng đối diện sở quân, giận dữ hét. Cấp ra giết bọn họ, trông như anh mang binh bày trận trực tiếp đem sở quân bước cho lui về phía sau 3 dặm, nhưng ở đối phương viện quân đã đến sau, nàng liền có vẻ có chút nối nghiệp vô lực bắt đầu làm người triệt thoái phía sau. Tựa hồ thực hoảng loạn, ngũ hoàng tử đều bị người hiệp bọc sau này triệt chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ đã mau bỏ đi hồi đại doanh. Ngũ hoàng tử giận dữ, bất chấp hắn hiện tại thân phận liền phải phóng đi chất vấn chung như anh, nàng chính là như vậy đánh giặc. Đáng tiếc hắn bên người tiểu binh đem hắn ngăn cản, nhỏ giọng nói. Thiện ly chức thủ, ngươi không muốn sống mệnh, đại tướng quân cũng sẽ không bởi vì ngươi có bối cảnh tạm tha ngươi. Không sai, tuy rằng mới một buổi tối, nhưng phụ cận mấy cái kỳ đại binh tiểu kỳ trường đều đã biết mới tới vị này tổng kỳ là cái có hậu đài công tử ca. Tuy rằng trong lòng thực chướng mắt hắn, nhưng vừa rồi hắn tác chiến còn tính dũng mãnh, làm ngày đầu tiên thượng chiến trường tân binh, dám dẫn theo đao giết người, mà không phải xoay người liền chạy liền rất không tồi. Góc chuyện audio.com Hắn nhìn cũng mới 14, đúng là trương binh tuổi thấp nhất hạn, hiện tại đại gia đã từ khinh thường chuyển vì lo lắng, nghĩ đứa nhỏ này đầu óc khả năng không tốt lắm, bằng không phú quý nhân gia hài tử như thế nào sẽ còn tuổi nhỏ cấp ném đến nơi đây tới. Ngũ hoàng tử bị túm chặt, hắn chỉ có thể đem đầy bụng tức giận mang về đến đại doanh, đang muốn phóng đi tìm chung như anh, ra vẻ tiểu binh thị vệ lại túm hắn một phen, nhắc nhở nói. Tổng kỳ, ngài đến mang bị thương binh lính đi tìm quân y, còn phải đi cùng tham tướng báo cáo không trở về người, đến lúc đó trong quân cũng hảo thông chi bọn họ người nhà. Ngũ hoàng tử trầm mặc một chút, trầm khuôn mặt xoay người mà đi. Chờ hắn chiếu thị vệ dặn dò xong xuôi này đó, thiên đều mau đen, hắn bất chấp ăn cơm, cũng không cởi ra quần áo, lạnh mặt liền phóng đi chủ trướng. Hắn chỉ là cái tổng kỳ tự nhiên hướng không đến chủ trướng, nhưng nhân gia vẫn là ngũ hoàng tử đâu cho nên một đường thuận lợi sớm tới rồi chủ trướng. Cao tầng nhóm đang ở mở họp chung, Như Anh cùng Lâm Thanh Huyền đều ở đây, đại gia chính vây quanh một chương bản đồ nói chuyện, nhìn đến hắn cái này tiểu binh xông tới, đại gia chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua liền tiếp tục cúi đầu. Chung Như Anh cũng thu hồi tầm mắt tiếp tục nói. Không có kiểm kê chiến lợi phẩm, nhưng ta phỏng chừng đối phương bỏ mình nhân số ở 3.000 tả hữu, chúng ta bên này bỏ mình 827 người, trọng thương 547, xem như kiếm lời. Mẫn Thượng Thư gật đầu, điểm trên bản đồ trong đó một chút nói. Tiếp theo chiến ngươi muốn vứt là cái này địa phương, Ngũ Hoàng Tử ngơ ngác nhìn lại, kia không phải bọn họ Lương Quốc chiếm hạ địa bàn sao. Chung Như Anh đã gật đầu nói. Lại không thể lại dễ dàng như vậy ném, ta tính toán phái người thủ thượng 2 ngày, chờ bọn họ đầu nhập cũng đủ đại binh lực sau lại ném, nếu phải làm diễn tự nhiên phải làm đến thật một ít, liền tính Hạng Thiện không tin, cũng muốn làm hắn thuộc hạ đem đều tin, cách chương.